Tuyết phủ cung tâm thẩm lục vũ. Chương 39. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 21. Trước khi nhập cung, ngày mà Nhan Tịch Lam mong chờ nhất mỗi năm chính là Thượng Nguyên. Mỗi dịp Thượng Nguyên, phụ thân đều dắt nàng và tỷ tỷ đi xem hội hoa đăng. Phụ thân đi giữa, tay trái nắm lấy nàng, tay phải nắm lấy tỷ tỷ. Ba cha con vừa đi vừa dừng, cùng nhau dạo khắp Trường An phồn hoa rực rỡ. Phụ thân từng kể với hai chị em rằng, khi mẫu thân còn tại thế, mỗi năm đến dịp này, bà cũng sẽ cùng người ra chợ đêm, thưởng đèn ngắm cảnh. Khi ấy nàng còn nhỏ, mỗi lần phụ thân nhắc đến mẫu thân, nàng lại nằng nặc đòi ăn thêm một sâu hồ lô đường. Khi đó, nàng không hề nhận ra, trong mắt phụ thân là nỗi cô đơn khôn tả. Giờ ngoảnh đầu nhìn lại, nàng đã hiểu được tâm tình phụ thân năm ấy. Chỉ là, đã chẳng còn nhớ nổi hương vị của hồ lô đường nữa rồi. Năm đầu tỷ tỷ nhập cung, đúng vào dịp Thượng Nguyên, phụ thân phải vào cung dự yến, không thể cùng nàng đi xem hội. Nàng tức giận đóng cửa ở lì trong phòng, giận dỗi cả một ngày, mặc kệ phụ thân dỗ dành cách nào cũng không chịu mở cửa. Trạng vạng, Nhan Tịch Lam đứng bên cửa sổ, trông ra phố phường Trường An, thấy từng dòng đèn rực rỡ lần lượt thắp sáng như dòng sông ánh sáng. Mắt nàng cay xè, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi. Thượng Nguyên từng là ngày chỉ dành riêng cho hai tỷ muội. Không cần tiếp khách, không phải hành lễ, phụ thân sẽ gác lại mọi công việc, đưa các nàng vui chơi suốt một đêm. Thế mà nay, tỷ tỷ và phụ thân đều không ở bên. Cho dù có ăn bao nhiêu hồ lô đường, ngắm bao nhiêu đèn hoa, cũng chẳng còn ai vỗ về nàng nữa. Nghĩ đến đó, ánh đèn trước mắt lại càng mờ nhòe. Nàng vừa định đưa tay lau nước mắt thì chợt nghe dưới lầu vang lên một giọng nói quen thuộc. Nhan bà bá nói muội trốn lên lầu, chắc là đang lau nước mắt. Ta còn không tin, bây giờ xem ra, quả nhiên là cha hiểu con gái nhất. Nhan Tịch Lam cúi đầu nhìn xuống, thấy Bạch Thiếu An đứng dưới lầu, một thân áo trắng, tay xách một chiếc đèn thỏ, đang ngẩng đầu nhìn nàng, đôi mắt ánh lên nụ cười, tựa hồ nước xuân vỗ bờ dưới ánh trăng. Tiểu Lam chẳng phải thích nhất là Thượng Nguyên sao? Vừa nghe Nhan bà bá nói tối nay vào cung dự yến, ta liền vội vã chạy đến. Mau xuống đây, chúng ta cùng đi xem hội đèn. Nhan bà bá đã đồng ý rồi. Nhan Tịch Lam chạy xuống, đứng ngây người trước mặt Bạch Thiếu An, lại nhìn chiếc đèn thỏ tinh xảo đáng yêu trong tay chàng. Bất chợt, nàng nhào vào lòng chàng, hòa lên khóc nức nở, mà đó là những giọt nước mắt vì vui mừng, vì quá đỗi hân hoan. Tối ấy, nàng thay một bộ y phục nam trang, cầm chiếc đèn thỏ mà chàng tặng, hớn hở bước ra khỏi cửa nhà. Nàng hơi ngượng, không dám nắm tay chàng, chỉ dám kéo nhẹ ống tay áo. Mỗi lần len lén ngước mắt nhìn chàng, hai má nàng lại đỏ hồng như hoa đào tháng ba. Đi ngang qua một quầy bán hồ lô đường, Nhan Tịch Lam hơi do dự, không biết có nên mua một sâu hay không. Còn chưa quyết định, Bạch Thiếu An đã dừng lại, thản nhiên trả tiền rồi đưa hẳn một sâu hồ lô đến trước mặt nàng. Nàng đỏ mặt, xua tay đẩy tay chàng, miệng trách yêu, ca ca, sao không hỏi muội trước đã? Muội có nói muốn ăn hồ lô đâu? Muội không còn là trẻ con nữa. Bạch Thiếu An chẳng hề giận, chỉ mỉm cười cúi người, cầm sâu hồ lô lắc lắc trước chiếc đèn thỏ trong tay nàng, nói giọng chọc ghẹo: "Tiểu thỏ con, muốn ăn hồ lô không? Nếu muốn thì phải mở miệng xin Tiểu Lam cô nương đấy. Xin nàng nhận lấy, cho ngươi nếm một miếng." Vừa nói, chàng vừa nháy mắt với Tịch Lam, lại lần nữa đưa hồ lô đến gần tay nàng. "Nhận lấy đi, thỏ con còn nhỏ, nó muốn ăn đấy." Nhan Tịch Lam bị chàng chọc cười, mặt đỏ dần như dáng chiều. Nàng chẳng rõ là vì cười quá nhiều, hay vì lòng quá vui. Cuối cùng, nàng vẫn thẹn thùng nhận lấy hồ lô đường, vừa ăn vừa nhoẻn miệng mỉm cười thỏa mãn. Có lẽ chính là giây phút nàng cúi đầu cắn lấy viên kẹo đầu tiên, nàng lờ mờ nghe thấy Bạch Thiếu An nói gì đó, tiếng người trên phố ồn ào, nàng chẳng nghe rõ ràng, nhưng tim nàng khi ấy đã lạc mất một nhịp. Chàng khẽ khàng nói, ăn hồ lô rồi, muội chính là tiểu thỏ của ta. Nói xong, gương mặt chàng đỏ bừng, vành tai cũng đỏ ửng, không dám nhìn nàng, cúi đầu, đến đầu ngón tay cũng nhuộm màu hồng nhạt. Cách chương.